Cậu là Thẩm Lãng, thì Thanh Thanh, bao gồm người nhà họ Trần, đều không biết thân phận thật sự của Thẩm Lãng, chỉ biết Thẩm Lãng đi theo sư phụ Thi Bất Du học tập quốc họa, ngoài ra không biết gì khác. Chỉ có bản thân Thi Bất Du mới biết rằng Thẩm Lãng đệ nhất công tử của Hoa Hạ, công tử ngoan nhân. Nhưng lúc này, Trần Phương vẫn bàng hoàng, có vẻ đã làm rất nhiều chuyện xấu. Đúng vậy, tôi là Thẩm Lãng, tại sao bà lại ở nhà của sư phụ tôi? Thẩm Lãng lạnh lùng hỏi. Cậu nói cái gì vậy, tôi là người nhà của sư phụ cậu. Sư phụ của cậu mất tích, nhà cửa xe hơi không nên cho người thân thừa kế sao? Cậu sẽ không trở lại tranh giành quyền thừa kế, đúng không? Khi bắt đầu nói, bà ta vẫn còn đầy hằn học. Sư phụ của tôi là mất tích chứ chưa chết, tại sao bà lại chiếm tài sản của ông ấy? Sư mẫu của tôi thì sao? Cho dù kế thừa cũng nên để cho sư mẫu và Thanh Thanh kế thừa. Làm gì có chuyện đến lượt bà? Thẩm Lãng lại chất vấn. Sư mẫu của cậu, hừ, chết rồi, đều chết hết rồi, chẳng lẽ gia sản không nên do đứa em gái là tôi thừa kế sao? Trần Phương vẻ mặt xảo trá, chết, chết rồi, đột nhiên, trái tim của Thẩm Lãng như bị một nhát dao lần nữa đâm vào. Một người phụ nữ hiền lành và nhân đức như vậy nhưng lại chết rồi. Thẩm Lãng thực sự không ngờ rằng trong nhà của sư phụ Thi Bất Du lại xảy ra nhiều biến động như vậy. Sự biến mất của sư phụ, cái chết của sư mẫu, và sự bị hành hạ của Thanh Thanh, những thay đổi lớn này đã khiến cho Thẩm Lãng lo lắng quá nhiều. Đúng vậy, bị bệnh chết rồi, sao nào, bây giờ tôi có quyền thừa kế đúng không? Trần Phương chế nhạo, về chuyện của sư phụ và sư mẫu, Thẩm Lãng nhất định phải tìm hiểu. Không phải bà, là Thanh Thanh. Thanh Thanh, nó chỉ là đứa con hoang. Trần Phương nghiến răng và chế nhạo, nghe vậy Thẩm Lãng cảm thấy thật cay đắng. Làm sao có thể một người gì lại nói cháu gái của mình như vậy, đây có còn là người sao? Trần Phương, miệng của bà thật là bẩn. Thẩm Lãng vừa nói vừa bước tới chỗ Trần Phương. Lúc này, Trần Phương đang nằm trên mặt đất trong tiềm thức leo lên một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bà ta còn chưa kịp tiếp tục leo xuống, hai chân của bà ta đã bị chân phải của Thẩm Lãng đạp lên. Ngay lập tức Thẩm Lãng bế Tô Thanh Thanh đi về phía sâu trong sân. Bất kể vì lý do gì, Thẩm Lãng đều phải đi tìm công lý. Cho dù sư phụ và sư mẫu không bị ám sát, nhưng con gái của sư phụ và sư mẫu lại bị chính dì ruột của mình bạo hành như thế này, thì Thẩm Lãng cũng không thể để yên. Món nợ này phải giải quyết. Cách chương.